Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, cự lực cầu. Sắp xuất hiện trên thính phòng những người kia, không chỉ là người da đen nghe thấy, cái khác bốn người cũng tương tự là nghe được rõ rõ ràng ràng có điều đối mặt tình huống như vậy. Bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một phen. Cũng không có sau đó điểm số lên phía bên mình mang theo một số không. Bọn họ vẫn có thể nói viết cái gì. Sân bóng rổ lên. Hayashi Amasu thông thạo vận trong tay bóng rổ. Trên mặt vẻ mặt lại một lần trở nên hơi lười nhác. Nguyên bản thi đấu vừa mới bắt đầu cái kia phân kiên quyết cũng tựa hồ đã biến mất rồi nói thật. Này một hồi toàn quốc cuộc thi dự tuyển thi đấu đánh đúng là quá mức ung dung. Chính mình hoàn toàn không cần tốn bao nhiêu khí lực, liền có thể dễ dàng cầm trong tay bóng rổ tập trung vào đối phương giỏ bóng rổ bên trong phi thường. Ung dung, coi như là có người phòng thủ ở chính mình phía trước. Vậy chỉ cần muốn nhẹ nhàng một lần đột phá, là có thể trực tiếp đem người kia bỏ qua, nhanh chóng đi tới đối phương giỏ bóng rổ dưới. Lên rổ ai? Quả nhiên, này cao trung là không cách nào cùng Kaizu khá là, dù sao đối phương chỉ là một cái tên điều. Chưa biết cao trung, vẫn có thể kỳ vọng đối thủ có thể thật lợi hại đến mức nào đây? Hay là, như vậy với bọn hắn đánh, thật là có chút bắt nạt hiểm nghi. Hayashi Amasu lắc lắc đầu, cười cợt, thân thể hơi hơi đè thấp mấy phần, nhanh chóng mà thông thạo đánh ra trong tay bóng rổ. Ung dung hướng về đối phương bóng rổ bộ nửa sân mà đi. Trên đường không chút nào bất kỳ ngăn cản. Cực kỳ ung dung liền tiến vào đối phương nửa sân vị trí phía trước. Cái kia nguyên bản ở thi đấu vừa mới bắt đầu ngông cuồng tự đại người da đen kia. Trên mặt của hắn đã lộ không ra bất kỳ ngạo sắc. Hiện tại lưu lại chỉ có đối với không cách nào tiến vào cầu buồn bực. Cùng với một ít hoảng loạn. Còn có một tia lúng túng đi tới đối phương nửa sân. Phía trước rất nhanh liền xuất hiện một người. Hắn mở ra hai tay như muốn phòng thủ hạ xuống nhìn hắn. Hayashi Amasu cảm giác đối phương động tác tựa hồ có như vậy một ít cứng ngắc. Trên mặt cũng không chút nào bất kỳ vẻ mặt. Phảng phất có một ít mất cảm giác hay là. Hiện tại vào lúc này. Đối phương bóng rổ bộ 5 người đối với mình cuộc tranh tài này thắng lợi. Đã cũng không tiếp tục báo hy vọng phòng thủ. Đây chỉ là vì mình này mới không muốn thua quá mức khó coi. Đồng thời điều này cũng chỉ là mất cảm giác đi phòng thủ. Trong ngày thường huấn luyện thời theo bản năng phòng thủ động tác không có ý gì. Đúng là không có ý gì. Liền dáng dấp như vậy thắng được cuộc tranh tài này. Luôn cảm giác có một ít tẻ nhạt. Không có cái gì cảm xúc mãnh liệt nhìn về phía trước người kia. Hayashi Amasu trong chớp mắt đem chính mình tốc độ di động cho tăng cao mấy tầng. Nhồi bóng tần suất cũng theo tốc độ di động tăng cao do đó tăng cao bạch. Phi thường ung dung, Hayashi Amasu hắn trực tiếp từ người kia bên cạnh vận cầu chạy tới. Từ nhồi bóng đến đột phá, phía trước đối phương bóng rổ bộ người kia liền chưa từng di động. Liền ngay cả ngón tay đầu cũng không có nhúc nhích một hồi lúc này. Trên mặt của hắn đã treo đầy mất cảm giác. Trong ánh mắt cũng đã không có cái gì kỳ vọng sắc thái hắn. Phảng phất đã ở. Chờ một cuộc tranh tài thất bại hắn đối với mình này mới. Đã không chút nào báo bất kỳ hy vọng. Thất bại tựa hồ đã nhất định. Không cách nào thay đổi tuy rằng đây là đối phương đội bóng nửa sân. Trước phương tổng là có người tồn tại. Nhưng bọn họ nhưng có vẻ như mất cảm giác đứng tại chỗ. Thỉnh thoảng động đậy, thậm chí trực tiếp không thế nào di động phòng thủ. Càng là đã hoàn toàn ném mất. Bọn họ đã không đi phòng thủ một đường thông suốt. Hayashi Amasu hắn đi tới đối phương nửa sân nơi sâu xa. Phía trước xuất hiện một đạo cao to bóng người nhấc lên mí mắt. Là cái kia nước Mỹ du học người da đen lúc này. Người da đen kia đang đứng ở Hayashi Amasu phía trước. Mở ra chính mình cặp kia cánh tay. Đem thân thể của chính mình đè thấp, trọng tâm đặt ở dưới chân, nhìn chòng chọc vào Hayashi Amasu, nhìn hắn nhất cử nhất động còn không hề từ bỏ sao. Muốn phòng thủ, lẽ nào ngươi chỉ đơn giản như vậy cho rằng, chính mình có thể mang ta phòng thủ hạ xuống. Hayashi Amasu hắn có chút bất đắc dĩ cười khổ một phen. Nếu như lúc này chính mình vị trí này đứng chính là Kagami, hay là người da đen có thể mang phòng thủ hạ xuống. Thế nhưng hiện tại là chính mình tự mình ra tay. Như vậy hắn liền không có bất kỳ cơ hội nào đứng người da đen phía trước. Hayashi Amasu trực tiếp ở ngay trước mặt hắn, dùng hai tay đem bóng rổ nắm lấy di động ngay phía trước. Thân thể uốn lượn tiến hành xúc lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy đến không trung phía trước. Chính đang phòng thủ hắc người đã đỏ cả mặt, trên mặt bắp thịt thỉnh thoảng ở co giật hắn lúc này. Cực kỳ tức giận, tuy rằng Siren cái kia số 13 thực lực phi thường mạnh mẽ. Chính mình không phải đối phương đối thủ thế nhưng, hắn chưa từng có nghĩ tới. Siren cái kia số 13, lại dám trực tiếp ở trước mặt chính mình muốn ném rổ, đáng ghét. Đáng ghét, đáng ghét, người da đen hắn chừng lớn chính mình một đôi mắt. Hai tay đã gắt gao tạo thành nắm đấm. Mũi nơi tiếng hít thở cũng biến thành càng ngày càng trầm trọng. Nếu Siren cái này số 13 như thế xem thường hắn, như vậy hắn liền muốn ở trước mặt tất cả mọi người đem hắn ném ra bóng rổ mạnh mẽ phủ xuống. Đến tuy rằng thực lực của chính mình không bằng cái kia Siren số 13, thế nhưng hắn cũng không thể như thế xem thường chính mình đi. Phẫn nộ thẳng vào người da đen đại não, mà người da đen trong đầu này cỗ phẫn nộ trực tiếp điều khiển thân thể của hắn, muốn hắn xúc lực nhảy lên đem Siren cái kia số 13 bóng rổ mạnh mẽ đánh xuống. Xem thường ta, ta sẽ cho ngươi biết, xem thường ta đánh đổi này một cái ném rổ, ta tuyệt đối sẽ đem mạnh mẽ phủ xuống, tuyệt đối sẽ không để nó thành công quăng vào, tuyệt đối. Siren thính phòng. Ayamai Daiki bình tĩnh nhìn đấu trường lên tất cả tình huống. Hayashi Amasu, người động tác giả, quả nhiên vẫn là như thế chân thực. Sân bóng rổ lên, Hayashi Amasu xúc lực xong xuôi sau trực tiếp không chút do dự nhảy lên. Hai tay chăm chú cầm lấy bóng rổ, đặt ở ngay phía trước. Bất cứ lúc nào làm tốt ném rổ chuẩn bị. Hayashi Amasu, người đến cùng đang suy nghĩ gì? Tại sao? Cái này không phải giả động. Này, là ngươi trải qua sau khi tự hỏi cử động. Vẫn không có trải qua đại não sau động tác. Nhìn sân bóng rổ bên trong Hayashi Amasu cử động. Ngồi ở trên thính phòng Ayamai Daiki trong ánh mắt xuất hiện một vệt không rõ vẻ mặt. Sân bóng rổ lên. Ngay ở Hayashi Amasu hắn vừa nhảy lên khi đến. Người da đen cũng đồng dạng theo hắn nhảy lên đến không trung kỳ thực. Vừa vào lúc ấy. Hayashi Amasu hắn là có thể mang một động tác này biến thành động tác giả thế nhưng. Hắn suy nghĩ một chút. Không có làm như thế. Bởi vì hắn ở thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu liền như thế nghĩ tới. Muốn cho Ngụy Vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu xuất hiện ở cuộc tranh tài này lên, mà hiện tại. Không học hỏi tốt là một cái cơ hội rất tốt sao? Ngụy Vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu ở tình huống này dưới. Khiến dùng đến không phải không thể thích hợp hơn một thời cơ sao? Đồng thời, Hayashi Amasu hắn còn có thể nhìn Ngụy Vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu, nó uy lực đến cùng làm sao? Ở sân bóng rổ thượng xứ dùng đến hiệu quả đến cùng là như thế nào? Bằng, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.